ta có thể phục chế thiên phú. Chương 803, hư thiên đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nửa giờ, vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu, mời người tham gia khảo hạch chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Diệp Thiên cũng không biết rõ vòng thứ 3 khảo hạch là cái gì, có lẽ rất khó, có lẽ cũng chỉ là cùng loại với vòng thứ 2 khảo hạch tình huống, nhưng hắn nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đối mặt vòng thứ 3 khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chương quyển trục mà trên quyển trục hiện lên một bộ đồ án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bức đồ án này chính là dùng quy tắc minh khắc ra tràn đầy vô tận huyền ảo. Tham ngộ 10.086 đầu quy tắc chi dây tạo thành hư thiên, dựa theo hoàn thành đồ tính toán điểm số, mời người tham gia khảo hạch lập tức tiến hành khảo thi, hạch thời gian 10.000 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần bí âm thanh âm đạo, 10.000 năm, Diệp Thiên lập tức nhíu mày, chợt hỏi. Tiền bối, mê vụ khu vực 10 năm liền sẽ đóng lại, nếu là ta ở chỗ này bế quan tu luyện 10.000 năm, sẽ có hay không có ảnh hưởng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, vốn không trông cậy vào cái này thanh âm thần bí chủ nhân mở miệng. Cái này thanh âm thần bí có lẽ là khí linh, có lẽ là ngưu nhân tộc cường giả chờ đã, nhưng không nhất định sẽ trả lời hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà đối phương thật đáp lại, người tham gia khảo hạch xin yên tâm, mê vụ khu vực 10 năm liền sẽ đóng lại, ở vào mê vụ khu vực bên trong sinh linh sẽ thoát ly vũ trụ chủ không gian, tiến vào loạn thần giới chỗ đặc thù vĩ độ, cái kia vĩ độ là chí tôn không cách nào thoát ly địa phương, cũng không phải là bị quy tắc xóa bỏ. Mặt khác người tham gia khảo hạch ở vào loạn thần giới càng sẽ không thụ ảnh hưởng, người tham gia khảo hạch có thể thỏa thích ở chỗ này tham ngộ, không có vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạt được giải đáp, Diệp Thiên liền triệt để yên tâm. Chợt sự chú ý của hắn tập trung ở trên quyển trục đồ án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vòng thứ 3 khảo hạch cần thời gian 10.000 năm đến khảo hạch, có thể thấy được khảo hạch này độ khó rất lớn. Tiên, không biết rõ ta có thể tham ngộ bao nhiêu, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo cái kia hẳn là có thể thu hoạch được rất cao điểm số. Diệp Thiên suy đoán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ý đồ thời gian sử dụng gia tốc thí nghiệm một cái, có thể phát hiện lại không làm được. Nếu là muốn tại thời gian gia tốc hoàn cảnh xuống dưới tham ngộ thiên đồ, vậy thì nhất định phải dùng thời gian quy tắc bao phủ chí thiên đồ, nhưng mà thời gian của hắn quy tắc đụng vào hư thiên đồ lập tức liền vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai, không có biện pháp đi đường tắt, chỉ có thể thành thật thật tham ngộ đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, hắn mở ra ngộ tính thiên phú, dốc hết toàn lực đi tham ngộ hư thiên đồ. Chỉ tiếc ngộ tính thiên phú tại tu vi thấp thời điểm có thể tăng phúc 20 lần ngộ tính, trước khi hắn còn tưởng rằng cái này tăng phúc là một mực có thể tăng phúc, nhưng trưởng thành đến vũ trụ thần về sau, mới biết rõ loại này tăng phúc đằng sau là tràn đầy giảm xuống, bây giờ đến hắn cấp độ này. Bi đi, ngộ tính thiên phú đẳng cấp quá thấp, nhiều lắm là chỉ có thể tăng phúc gấp 2-3 lần mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật cái khác thiên phú cũng là như thế, thực lực càng cường đại tăng phúc hiệu quả liền càng thấp. Nếu là tương lai tiến vào hỗn độn kia tăng phúc hiệu quả thì càng thấp hơn, thậm chí tiếp cận với không, bởi vì vũ trụ đản sinh thiên phú ở trong hỗn độn hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tham ngộ, Diệp Thiên không ngừng lĩnh ngộ lấy hư thiên đồ lên quy tắc, nhưng rất nhanh hắn nhíu mày không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là cao thâm quy tắc, trong vũ trụ quy tắc cùng mặt trên quy tắc so sánh quá yếu, đây là thuộc về hỗn độn bên trong trí cao quy tắc, khó, rất khó khăn tìm hiểu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy mình có hy vọng tại vạn năm bên trong đem hư thiên đồ tham ngộ hoàn chỉnh, nhưng bây giờ lại biết được đây cơ hồ không có khả năng. Ngoài thánh điện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngưu cánh các loại một đám ngưu nhân tộc cường giả đang nhìn thánh điện, bọn hắn thông qua thời gian phán đoán, Diệp Thiên đã tiến hành vòng thứ ba khảo hạch, nếu không đã sớm ra. Sản xuất cái này nhân tộc tiểu tử thiên phú hoàn toàn chính xác rất có thể, nếu là thực lực cùng tiềm lực không đủ, căn bản sẽ không có vòng thứ ba khảo hạch. Trước đây cái kia gọi là Vân Đàm Thiên Quân tiểu tử cũng không có tiến vào vòng thứ ba, vẻn vẹn cái thu được một cái bình thường ký danh đệ tử thân phận, đằng sau thực lực mặc dù tăng lên một chút nhưng cũng chỉ theo thánh điện lấy đi một cái bí bảo, may mắn siêu thoát rời đi. Mà cái này nhân loại tiểu tử chỉ sợ tương lai thành tựu xa xa siêu việt Vân Đàm Thiên Quân, chính là không rõ ràng hắn cuối cùng có thể bước vào mấy tinh thần tướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tam trưởng lão Ngưu Đồng nói. Tối thiểu nhất cũng là lục tinh thần tướng đi, chỉ cần trở thành vị kia vĩ đại tồn tại ký danh đệ tử thu hoạch được một chút truyền thừa, tối thiểu nhất đều có thể trở thành tam tinh thần tướng, mà Vân Đàm Thiên Quân chính là tam tinh thần tướng, mà cái này nhân tộc tiểu tử so Vân Đàm Thiên Quân tiềm lực cao hơn, lại xâm nhập vòng thứ ba, có hy vọng lục tinh thần tướng. Còn tầng thứ cao hơn, vậy quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hỗn độn, 7 sao trở lên thần tướng quá hiếm thấy, hợp đạo cường giả đệ tử vô số, nhưng cuối cùng có thể bước vào thất tinh thần tướng liệt kê cũng vô cùng thưa thớt, huống chi nhóm chúng ta nơi này vẻn vẹn chỉ là một chỗ truyền thừa điện, vị kia vĩ đại tồn tại ký danh đệ tử vô số, đệ tử chính thức không ít, thân truyền đệ tử giả có một ít, nhưng muốn bước vào thất tinh thần tướng cơ bản đều là đệ tử chính thức bên trong người nổi bật. A Châu Đồng hâm mộ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiềm lực của hắn có hạn, mà không có biện pháp ly khai loạn thần giới, chỉ có thể bảo trì thực lực này. Đệ tử chính thức hắn có hy vọng sao? Ngưu Đồng đã có chờ mong, nhưng lại cảm thấy không có hy vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức thật quá khó khăn. Nếu là hắn có thể trở thành đệ tử chính thức, nhóm chúng ta nhất tộc liền có thể thoát ly cái vũ trụ này, trở lại hỗn độn, thậm chí sẽ bị cho phép tiến vào cái kia địa phương, nhóm chúng ta cũng có thể tiếp tục tăng thực lực lên, bước vào thiên mệnh cảnh. Ngưu Cánh kích động thầm nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, cũng không cho rằng Diệp Thiên có thể trở thành đệ tử chính thức. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt chính là 3.000 năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên còn tại tham mộ hư vô đồ, mặc dù tiến bộ chậm chạp nhưng bây giờ cũng tìm hiểu 6. Hư thiên đồ, tiến độ này rất chậm nhưng Diệp Thiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể dạng này tiếp tục tham mộ đi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhân tộc chí tôn trong điện, một đám chí tôn ngay tại mặt mày ủ rũ, bọn hắn ngay tại thảo luận một vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp chí tôn mất tích, Côn Ngô chí tôn mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, vạn pháp chí tôn thực lực chỉ sợ cũng có nhất đẳng chí tôn đi, liền xem như nguyên cổ chi chủ xuất thủ cũng không nhất định có thể thế, nhưng phương pháp chí tôn, hắn làm sao lại mất tích. Thần công chí tôn nghi hoặc chợt lại nói, có phải hay không là bế quan. Không phải, vạn pháp chí tôn không có bế quan, mà là đi mê vụ khu vực, hắn trước khi đi cùng ta thông chi một cái, nói tiến vào mê vụ khu vực hạch tâm khu vực thăm dò một cái. Nhưng hôm nay mê vụ khu vực đóng lại, vạn pháp chí tôn nhưng không có ra. Các ngươi hẳn là rõ ràng một điểm, mê vụ khu vực một khi đóng lại, chưa hề có ra qua. Côn Ngô chí tôn cũng 10 điểm bi ai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hẳn là vạn pháp chí tôn vẫn lạc. Nhân tộc chí tôn từng cái sợ hãi bắt đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp chí tôn chính là nhân tộc định hải thần châm, một khi vẫn lạc kia nhân tộc địa vị liền sẽ chịu ảnh hưởng a, không nhất định vẫn lạc, hỏi thăm một cái vạn pháp chí tôn người nhà, bọn hắn hẳn là có vạn pháp chí tôn bảo vật hoặc là hóa thân loại hình đồ vật, bọn hắn có thể xác nhận vạn pháp chí tôn sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói, tốt ta đi hỏi một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Côn Ngô Chí Tôn lúc này hóa thân dáng Lâm Thiên Các đi hỏi thăm Tiêu Nguyệt. Rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Côn Ngô Chí Tôn đạt được tin tức, Vạn Pháp Chí Tôn không có vẫn lạc nhưng Vạn Pháp Chí Tôn hóa thân mất đi lực lượng chèo chống tiêu tán, bất quá Vạn Pháp Chí Tôn phu nhân Nguyệt Thiên Tôn tiết lộ một tin tức, Vạn Pháp Chí Tôn có một bộ phân thân giấu ở nơi nào đó, cỗ kia phân thân nói tới Vạn Pháp Chí Tôn tình huống, Vạn Pháp Chí Tôn đang tiếp thụ một chỗ truyền thừa, một khi ra thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ tất cả Chí Tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Côn Ngô Chí Tôn kích động nói. Thật chứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhân tộc Chí Tôn nhóm từng cái kích động, quét ngang vũ trụ tất cả Chí Tôn, đây là khái niệm gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải là nhất đẳng Chí Tôn phía trên, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.